Chồng muốn tôi phá thai để hiến tủy. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh Xuyên cúi đầu không nói. Mì Tuyết hoảng hốt bò dậy, định giải thích với tôi. Không phải như chị nghĩ, chị nghe tôi nói đã. Tôi lùi lại hai bước, giọng đầy đau khổ. Tôi không màng sự phản đối của Trần Minh Xuyên, kiên quyết phá thai để cứu mạng cô. Vậy mà cô lại lén lút quyến rũ chồng tôi, Mì Tuyết. Tôi không chịu nổi ai đáng thương. Chỉ cần cô cầu xin một chút, tôi nhất định giúp. Nhưng giờ đây cô lại xem tôi là con ngốc. Mì Tuyết vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, run rẩy đưa tay kéo tôi. Nhưng tôi gạt ra, chỉ một chút nữa thôi. Nếu Trần Minh Xuyên đến muộn thêm chút nữa, có lẽ tôi đã ký thỏa thuận hiến tủy. Nhớ lấy, Mì Tuyết, chính cô tự tay bóp C, H, E, T cơ hội cuối cùng của mình. Chuyện này không thể trách tôi được. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của cô ta, nhấn mạnh từng chữ. À, không đúng, không chỉ là lỗi của cô, còn cả người vừa nhận tiền vừa hưởng thụ như Trần Minh Xuyên nữa. Nói xong, tôi từ từ gỡ tay Mì Tuyết ra. Nước mắt lăn dài, rồi không ngoảnh đầu lại, chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Sau lưng tôi, Trần Minh Xuyên hoảng hốt gọi tên tôi. Nhưng tiếng gọi của anh nhanh chóng bị tiếng khóc nức nở của Mì Tuyết lấn át. Họ lại đánh nhau, nhưng tôi không quay đầu. Chiếc xe của Thương Chi Lâm đang đợi ngoài cửa bệnh viện. Trong xe, gió ấm thổi lên, tôi được bao bọc trong chiếc áo phao dày. Làm tốt lắm, tôi nói. Thương Chi Lâm có vẻ không vui. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tay đầu tư đó vốn dĩ đã sắp sập. Tôi chỉ lợi dụng thông tin để đẩy Trần Minh Xuyên vào bẫy. Thương Chi Lâm là bạn thân nhất của anh trai tôi. Tôi lớn lên theo sau họ từ nhỏ. Hôm đám cưới của tôi, anh ấy cũng tham dự. Thấy sắc mặt anh không tốt, tôi hỏi, mới biết anh từng có mâu thuẫn với Trần Minh Xuyên. Cụ thể là mâu thuẫn gì, anh trai tôi không nói. Vì vậy, lần này khi tôi muốn xử lý Trần Minh Xuyên, anh ấy là cộng sự hoàn hảo nhất. Xe dừng dưới nhà mẹ tôi. Trước khi đi, Thương Chi Lâm kéo mũ áo phao của tôi xuống, rồi nhấn ga rời đi. Tôi đề nghị ly hôn với Trần Minh Xuyên, nhưng bố mẹ tôi lại tỏ ra do dự. Trước mặt anh ta, họ nói đủ điều tốt về anh. Vậy nên Trần Minh Xuyên rất hợp thời hứa rằng anh nhất định sẽ chứng minh quyết tâm cắt đứt với Mì Tuyết. Tôi không bận tâm anh có bao nhiêu phần muốn hối cải. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con người có thể hy sinh hoàn toàn vì một tình cảm mơ hồ. Ngay cả trước đây, khi cưới tôi làm ngân hàng tủy xương, Trần Minh Xuyên cũng không phải. Có lẽ ban đầu, anh làm mọi việc vì Mì Tuyết, nhưng phần nhiều là vì chính anh. Tất cả những gì anh làm chỉ để đạt được một mối tình không thành. Nhưng khi anh gặp tôi không chỉ phù hợp để ghép tủy, mà còn đáp ứng những tiêu chuẩn về hôn nhân trong tưởng tượng của anh. Anh muốn cứu ánh trăng sáng, nhưng cũng muốn lập gia đình. Vậy nên những gì anh làm chưa bao giờ là vì lòng vị tha. Khi lần hiến tủy thứ hai đụng chạm đến lợi ích cá nhân, anh lại chọn lợi ích của mình. Bây giờ, anh cầu xin tôi tha thứ. Chắc chắn không phải vì tình yêu sâu sắc với tôi. Anh đã phá sản, toàn bộ gia sản mất sạch. Nhưng các mối quan hệ của anh trai tôi có thể giúp anh ta làm lại từ đầu. Vậy nên, so với ánh trăng sáng đã rơi xuống trần gian, để cô ta rơi mãi cũng là điều hợp lý. Cách chương.